Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phần 167, tiểu loli phản ứng tựa hồ so giống nhau hài tử muốn chậm. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, không đáp lời, lại quay đầu ghé vào trên cửa sổ, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm bên trong khách nhân chén, kia hương hương hương vị cùng cá mặt màu sắc. Làm nàng liếm liếm môi, còn sẽ không nói, lão bản nương sửng sốt hạ, phạt nhìn đã là 2-3 tuổi hoa hoa, như thế nào còn sẽ không nói đâu. Nàng nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được tiểu gia hỏa gia trưởng, kết quả dương mắt vừa thấy, đại kinh thất sắc, đường phố đối diện, một chiếc minibus như là mất khống chế giống nhau, thẳng tắp hướng về phía các nàng phương hướng đánh tới. Lão bản nương sợ tới mức la lên một tiếng, duỗi tay muốn bế lên hài tử né tránh, kết quả kia minibus trượt một chút, xoa tiểu hài tử bên cạnh đâm lại đây. Lão bản nương nếu không né nói, xác định vững chắc sẽ bị đụng phải. Lão bản nương thấy thế, chỉ có thể nhanh chóng hướng trái ngược hướng chạy đi, kia minibus người trên tựa hồ cũng ở nỗ lực phanh xe. Muốn dừng lại xe, chung quanh đi ngang qua người. Trong tiệm mặt ăn cơm người, tức khắc tránh tránh, trốn đến trốn, một mảnh hỗn loạn, cũng may minibus phanh lại ở cuối cùng một khắc tựa hồ khởi tới rồi tác dụng. Xe đầu khó khăn lắm ngừng ở cửa tiệm, ly đụng phải mặt tiền cửa hàng chỉ kém một chút khoảng cách. Lão bản nương kinh hồn chưa định, vỗ bộ ngực an ủi, đang muốn tiến lên cùng minibus lý luận, tuy rằng không có thương tổn đến người. Nhưng cũng đưa bọn họ cửa hàng sinh ý trộn lẫn cái quá sức. Kết quả không đợi nàng đi đến minibus kia, liền nhìn đến dựa vào minibus dựa vào một khắc sườn cửa xe bị kéo ra. Từ bên trong nhảy ra một cái bao vây thực kín mít nam nhân. Chảo một cái đã bắt được cái kia xinh đẹp tiểu loli. Nhét vào trong xe, ngươi làm gì? Lão bản nương nhận thấy được không đúng. Đây là tiểu hài tử gia trưởng. Không có khả năng, nào có gia trưởng như vậy thô bạo đối đãi chính mình hài tử. Người nọ căn bản không để ý tới lão bản nương, bắt người, lên xe, đóng cửa liền mạch lưu loát, minibus gặp người bắt được, một cái chuyển xe, nhanh chóng khai đường về thượng chạy, bắt người a, đoạt hài tử, kia chiếc minibus, mau ngăn lại tới, đoạt hài tử a, lão bản nương phản ứng lại đây, cất bước liền truy. Còn biên kêu hy vọng có người có thể ngăn lại chiếc xe kia. Đáng tiếc kia chiếc minibus khai quá nhanh, đấu đá lung tung có một loại bất cứ giá nào không muốn sống thế. Đường phố hai bên người nào dám cứ như vậy cản đi lên. Kia không phải lấy trứng chọi đá sao? Lão bản nương đuổi theo trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn minibus gào thét mà đi. Biến mất nơi cuối đường. Người chung quanh vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười hỏi, sao hồi sự, là bọn buôn người, nhà ngươi hài tử bị đoạt, còn thất thần làm gì, mau báo cảnh sát a, vừa rồi ai thấy rõ bảng số xe không có. Nhớ kỹ, lão bản nương trở về câu, không phải ta hài tử, sau đó móc di động ra liền đánh 110, không phải nàng hài tử. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chưa nhìn thấy đứa bé kia ra trường. Cái kia tiểu cô nương rất có thể là trộm chạy ra. Hoặc là cùng đại nhân lạc đường. Này càng không xong, lão bản nương báo cảnh, yên lặng cầu nguyện cái kia xinh đẹp tiểu gia hỏa bình an không có việc gì. Đồng thời lại vô cùng hối hận, như vậy đẹp hài tử, sớm biết rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Nàng vừa mới nên mang theo hài tử vào tiệm, sao lục niên nhìn không có một bóng người chung cư, thấp chú một tiếng, hắn biết nàng không thích bị đóng lại, mấy ngày càng tưởng ra bên ngoài chạy, hắn đã tận lực ở buổi tối tránh đi người lâu ngày. Mang nàng đi ra ngoài đi dạo, chính là không nghĩ tới càng chuyển tâm việt dã, đáng chết, cái kia không an phận ra hỏa thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy. Đều học xong mở cửa trốn ra. Hắn rõ ràng là tướng môn khóa trái lúc sau mới đi ra ngoài. Nghĩ qua lại nhiều lắm nửa giờ. Liền như vậy không lâu sau. Nàng thế nhưng đã không thấy tăm hơi. chung cư khóa cửa bị hoàn toàn phá hư. Bên cạnh còn có vài đạo thật sâu hoa ngân, như là động vật móng vuốt lưu lại dấu vết. Tên kia lực lượng bắt đầu khôi phục sao? Lục Niên mở ra di động định vị, Sơ Bạch trên người mang theo hắn cho nàng vòng tròn cùng nhẫn. Chỉ cần nàng không trích rớt, đủ để cho hắn tìm được nàng vị trí. Nhìn đến điểm đỏ ở ly chính mình chung cư cách đó không xa địa phương lập lòe. Lục Niên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là nàng còn không có đi bộ quá xa, vị trí kia tựa hồ có rất nhiều bán ăn mặt tiền cửa hàng. Này chỉ thèm miêu phỏng chừng là bôn ăn ngon đi, Lục Niên nhanh chóng đi xuống lầu chảo miêu, mới đi đến chung cư dưới lầu, hắn phát hiện đại biểu Sơ Bạch điểm đỏ bắt đầu cấp tốc di động. Hướng về ngoài thành phương hướng mà đi, Lục Niên tâm trầm xuống. Bất chấp mặt khác, bước nhanh quay đầu đi lái xe, đuổi theo qua đi, sao minibus thượng, bắt lấy tiểu loli nam nhân xem xét liếc mắt một cái nàng. Nhếch miệng cùng phía trước lái xe nhân đạo, này tiểu hai tử nên không phải là cái ngốc, như thế nào ngốc ngốc lăng lăng, cũng không khóc nháo, không khóc không nháo còn không tốt. Tiểu tề tử khóc lên quả thực làm người tưởng xé bọn họ, lái xe thuận miệng tiếp câu. Không phải. Ta cảm thấy nàng thật sự không quá thích hợp, 2-3 tuổi hài tử nơi nào có như vậy, này phòng trừng đầu óc có vấn đề đi, nam nhân lại nhìn tiểu loli. Thấy kia tiểu hài tử không khóc không nháo, an tĩnh trợn tròn mắt xem hắn, bị bắt được xe, thế nhưng liền dãy dụa đều không có, này hiển nhiên là cái ngốc tử, hiện tại liền ngốc tử đều có người chịu tiêu tiền bắt cóc nam nhân lẩm bẩm một câu. Bắt đầu kiểm tra trên người nàng đồ vật, tiểu kẹp tóc, vật phẩm trang sức, giày gì đó, đều muốn cho nàng cởi ra. Kẻ có tiền hài tử trên người luôn là có chút phòng bị. Vì không bị truy tung, hết thảy có thể khiến cho hoài nghi đồ vật đều phải diệt trừ. Chỉ cho nàng lưu một kiện quần áo là đến nơi. Tiểu nha đầu phảng phất không hiểu hắn đang làm gì, nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu. Thẳng đến nam nhân tay sờ lên chính mình cổ, đem nàng mang vòng cổ lấy ra tới, nhìn đến vòng cổ thượng vòng tròn cùng nhẫn, nam nhân đôi mắt đều thẳng, vòng tròn là cái gì kim loại tài chất nam nhân không quen biết. Nhưng là nhẫn thượng kia viên cực đại phấn toàn, hắn cũng sẽ không nhìn lầm mân y cái này tỷ lệ, cái này lớn nhỏ, quả thực là cuộc đời ít thấy. Đã phát, lần này đã phát, nam nhân hưng phấn nhắc mãi. Duỗi tay đi túm, muốn đem nhẫn cùng vòng tròn kéo xuống tới, ở hắn tay cởi bỏ vòng cổ, túm nhẫn ra bên ngoài xả khi, Sơ Bạch động, nàng bắt lấy vòng cổ, không chịu buông tay, nàng ngây thơ nhận chi không hiểu người này đang làm cái gì. Nhưng trong đầu tàn lưu ấn tượng làm nàng biết, đây là nàng nhẫn, là Lục Niên cho nàng, Lục Niên muốn nàng vẫn luôn mang ở trên người, mấy ngày này ở chung. Ở Lục Niên bám giết không tha dạy dỗ hạ, nàng ngây thơ trong óc cuối cùng là nhét vào hai chữ. Lục Niên, là cái kia vẫn luôn chiếu cố nàng người tên gọi, nam nhân thấy vẫn luôn không hé răng tiểu hài tử đột nhiên phản kháng. Hắn không kiên nhẫn giơ tay muốn đánh, cấp lão tử buông tay, này nhẫn là lão tử. Ở hắn phất tay lại đây nháy mắt, Sơ Bạch giơ lên tay, sắc bén móng tay bắn ra. Giống như thiết đậu hủ giống nhau, dễ dàng cắt mở nam nhân làn da. A, nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, che lại bị cắt vết cắt tay. Trừng mắt nàng, gọi hồn a, làm ta sợ nhảy dựng phía trước lái xe mắng câu. Mẹ nó, này tiểu thí hài mang theo dao nhỏ. Không, hẳn là lưỡi dao, bị cắt vết cắt nam nhân không thấy rõ Sơ Bạch là như thế nào thương hắn. Kia sắc bén móng tay đã rụt trở về, nam nhân cho rằng nàng ẩn giấu lưỡi dao ở trên người. Lái xe người nghe được lời này, vui vẻ, ngươi được chưa a? Kia thằng nhãi con như vậy tiểu, liền tính cầm đao cũng vô dụng, ngươi còn có thể bị thương đến, tốn tễ, bị một cái tiểu hài tử thương đến. Nam nhân trong cơn giận dữ, hắn nắm tay lại lần nữa hướng Sơ Bạch đánh đi, lúc này đây không có lưu lực. Muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu tề tử. Dù sao mướn bọn họ người cũng không yêu cầu không thể động cái này tiểu nha đầu. dám bị thương hắn, vậy muốn trả giá đại giới. Nam nhân táo bạo phẫn nộ ra tay, lòng tràn đầy cho rằng chính mình cái này cảnh giác, một cái 2-3 tuổi thằng nhãi con còn không phải tùy ý hắn tấu. Kết quả, cánh tay đột nhiên cự đau. Lần này không phải nhợt nhạt một lỗ hổng, toàn bộ cánh tay chỗ, một đạo thâm có thể thấy được cốt hoa ngân, máu tươi từ bên trong chảy ra tới. Nam nhân ôm cánh tay, đau kêu to, hắn ánh mắt hoảng sợ trừng mắt, lần này hắn thấy rõ, nơi nào là cái gì lưỡi dao, hoa khai hắn cánh tay thế nhưng là nhãi danh kia móng tay. Kia móng tay như là trống rỗng toát ra tới, hơi hơi mang theo cong câu, sắc bén vô cùng, này căn bản không phải nhân loại sẽ có móng tay, thoạt nhìn thế nhưng cùng dã thú có vài phần tương tự. Quái, quái vật, nam nhân gào giống, trong lòng sợ hãi làm hắn sau này rụt hạ, cát cao dán ở cửa xe thượng. Sao chương 114 lái xe người bị hắn kêu thảm thiết hoảng sợ. Xe trượt hạ, khai ra một cái S hình, suýt nữa đụng phải ven đường vòng bảo hộ, ít nhiều xe đã chạy đến ngoài thành, trên đường không có gì mặt khác xe, nếu không khẳng định nhưỡng ra thảm kịch, người con mẹ nó lung tung giống cái gì. Lái xe người phân thần quay đầu nhìn mắt, kết quả đập vào mắt hình ảnh làm hắn há to miệng. Cái kia 2-3 tuổi tiểu tề tử, giơ tay đối với cửa xe vẫy vẫy, sắc bén mang theo đảo câu móng tay thế nhưng đem cửa xe chọc cái động. Này, này, bọn họ sẽ tuy rằng phá, nhưng minibus thân xe như thế nào đều là kim loại tài chất. Có thể đem kim loại thọc cái động, này con mẹ nó vẫn là người sao? Lái xe người dọa choáng váng, xe mất khống chế sát thượng vòng bảo hộ, phát ra chói tai khiếu tiếng kêu. Hắn vội vàng quay đầu khống chế xe, để tránh phát sinh tai nạn xe cộ, sau đó tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Sợ mặt sau cái kia tiểu quái vật lấy móng vuốt thọc hắn. Trong lúc nhất thời, bên trong xe hai cái bọn bắt cóc không một cái dám mở miệng. Đình, dừng xe, cánh tay thượng máu tươi chảy dòng nam nhân run rẩy bài trừ thanh âm. Hắn đã nhìn ra, cái này tiểu tề tử muốn xuống xe, chỉ cần không kích thích nàng, nàng tựa hồ cũng không có hứng thú giết người. Lái xe nam nhân run rẩy chậm lại tốc độ xe, đem xe ngừng ở ven đường, xe đình ổn sau, mặt sau hơn nửa ngày không có xuống xe động tĩnh. Hắn trộm ngắm một chút, nhẹ giọng nói, thất thần làm gì, cho nàng mở cửa à, cái kia tiểu quái vật tựa hồ ở nghiên cứu cửa xe. Giống như sẽ không mở cửa bộ dáng, lấy móng vuốt tả thọc một chút, hữu cào một chút, vốn dĩ liền rách nát cửa xe thoạt nhìn càng thêm phá. Xúc ở bên kia trên cửa nam nhân run rẩy nói, ta không dám qua đi, mẹ nó, ngươi đầu óc bị cẩu ăn. Khai người bên kia môn, giống nhau có thể cho nàng đi xuống. Trước tòa mắng một tiếng, mặt sau nam nhân giống như thể hồ quán đỉnh, run cùng cái sàng giống nhau nghiêng người kéo môn. Hắn vừa động, liền thấy cái kia tiểu quái vật nhìn lại đây. Sợ tới mức hắn lại không dám động, đợi nửa ngày, chờ cái kia tiểu quái vật lại quay đầu trở về chọc môn. Hắn mới tiếp tục kéo môn, đột nhiên kéo ra môn. Nam nhân điên rồi giống nhau thoán xuống xe, cất bước liền chạy, sơ bạch quay đầu nhìn một khắc sườn bị kéo ra môn. Hoài hoài đầu, chậm gì gì dịch qua đi, ở phía trước tòa người nín thở nhìn chăm chú hạ, chậm rãi bỏ xuống xe, nàng mới vừa xuống xe, minibus hô một tiếng khai đi rồi, kia tốc độ, phảng phất phía sau có quỷ ở truy giống nhau, phía trước nhảy xuống xe nam nhân khóc không ra nước mắt. Hung hăng nguyền rủa cái kia lái xe chạy trốn người, mẹ nó, hắn nên làm cái gì bây giờ, này vùng ngoại ô quốc lộ thượng, liền hắn cùng cái này tiểu quái vật mặt đối mặt, hắn có thể hay không bị sinh xé ăn. Nam nhân thấy cái kia lăn xuống xe tiểu quái vật đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn thử hướng trái ngược hướng chạy vài bước, thấy cái kia tiểu quái vật vẫn là không nhúc nhích, cũng không có muốn truy lại đầy ý tứ. Hắn không hề do dự, giải khai chân liền chạy, không trong chốc lát, nam nhân liền chạy không thấy bóng dáng, bị lưu tại chỗ sơ bạch trên chân thiếu một chiếc giày. rớt ở minibus, trên tay nàng bắt lấy vòng cổ. Vòng cổ Thượng Xuyến Lục Niên cho nàng vòng tròn cùng nhẫn. Nghĩ đến vừa rồi những người đó tựa hồ muốn cướp nàng đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, đem vòng cổ tính cả nhẫn vòng tròn, cùng nhau nhét vào á không gian. Ở ngây thơ trong ý thức, nàng biết nơi đó là an toàn nhất. Đặt ở nơi đó, trừ bỏ nàng, ai cũng cảm giác không đến, ai cũng đoạt không đi. Phóng hảo đồ vật sau, tiểu loli bước ra chân ngắn nhỏ đi rồi vài bước, bởi vì vóc dáng tiểu nhân quan hệ, nàng đi rất chậm, còn có điểm lung lay, thập phần không hiệu suất. Hết chương.